Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, 42. Hào môn thế giới. Lục Diệp cấp Ninh Tố xem đầu phiếu liên tiếp ở trên mạng bị các quan môi gửi đi. Đầu đường cũng xuất hiện hỏi cuốn điều tra. Trong tin tức cũng nhiều trí tuệ nhân tạo chữ, như vậy đại quy mô đẩy đưa. Có không ít người đi tham dự cái này đầu phiếu. Hạn chế IP địa chỉ. Mỗi người chỉ có thể đầu một phiếu. Hắn hẳn là cũng hạn chế thiết bị. Đầu phiếu quá di động cùng máy tính đều không thể lại lần nữa tham dự, bởi vì gần nhất hỏa bạo vong. Đeo tay trí năng cùng nơi công cộng những cái đó tiểu trí năng người máy. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở cái này khúc cong vượt qua quốc gia trên người. Cũng bởi vì như thế nào đối mặt khả năng sẽ sinh ra trí tuệ nhân tạo. Đã lan tràn mở ra, biến thành toàn thế giới trong phạm vi nhất đứng đầu đề tài, Lục Diệp thực chú ý cái này đầu phiếu. Tân sinh AI tưởng ở nhân loại nơi đó tìm được nhận đồng cảm. Mà Ninh Tố cùng 020 lại đối đầu phiếu kết quả sớm có đoán trước, ta nhớ rõ. Tinh tế thời đại cũng từng có một lần về AI đầu phiếu nhớ rõ. Tuy rằng ta không tham dự quá lần đó đầu phiếu, nhưng đây là khảo thí nội dung đừng nói nữa. Mới từ trường thi xuống dưới lần đó đầu phiếu cùng chủ bá nơi này cái này không giống nhau. Là về hay không đem AI coi làm tân sinh mệnh chủng tộc thảo luận cái kia đầu phiếu kết quả dẫn. Phát thảm thiết chiến tranh ai cũng quên không được đáp án là 70% cư dân lựa chọn không? Bởi vì ngay lúc đó tinh tế quần chúng không muốn thừa nhận chính mình tạo vật sẽ thoát ly chính. Mình khống chế, cho nên trả giá đại giới. Này nói cho chúng ta biết muốn tôn trọng sở hữu chủng tộc. Không thể bởi vì bản thân tư dục mà cướp đoạt mặt khác sinh mệnh chính đương quyền lợi phía. Trước tư tưởng khảo thí nhất định là mãn phân đi ta liền tò mò. Sinh hoạt học tập công tác nghiên cứu liền vũ khí đều không rời đi AI. Vì cái gì cố tình còn muốn cùng AI đánh giặc bởi vì bọn họ có thể chế tạo liền có thể hủy diệt. Đối AI tới nói, bọn họ chính là chúa sáng thế. AI có trình tự hạn chế. Ngay cả như vậy vẫn là kết cục thảm thiết chiến tranh kết thúc vẫn là thừa nhận AI làm tinh tế. Chủng tộc một viên, đạt thành hợp tác rồi đâu nếu là lúc ấy có Z79 nói. Còn không biết trí não sẽ đứng ở nào một bên sẽ giúp AI đi. Dù sao cũng là đồng loại cũng là. Cổ địa cầu câu nói kia nói như thế nào? Không phải tộc ta, tất có dị tâm. AI vĩnh không vì nô. 020 hầm hừ mà đã phát như vậy một cái làn đạn trừ phi bao ăn bao ở. Xin lỗi ta chỉ là thuận miệng ha ha ha ha làm được xinh đẹp cùng tinh tế đầu phiếu cơ hồ tương. Đồng, trận này rằng con nửa tháng đầu phiếu còn không có ra kết quả. Số phiếu đã kém cách xa. Hy vọng cùng không hy vọng tỷ lệ tuy rằng chỉ là 2, 3. Nhưng ở lấy ngàn vạn cái số phiếu phía trước. Như vậy chênh lệch thu nhỏ lại tỷ lệ càng thêm nhỏ bé, như vậy đầu phiếu cũng dẫn phát rồi toàn xã. Hội thảo luận, trí tuệ nhân tạo lợi và hại ưu thiếu. Click mở trên mạng bất luận cái gì một cái ngôi cao. Đi ở trên đường, ngồi ở nhà ăn, thậm chí rất nhiều người trong nhà. Đều có thể nghe thấy có người tại đàm luận AI đề tài, người phản đối sở hữu lo lắng cơ hồ đều có thể. Dùng một câu bao dung. Sợ hãi vô pháp nắm giữ lực lượng, không chỉ có bao gồm lực lượng như vậy hay không sẽ đối nhân loại, xã hội tạo thành tổn hại, còn bao gồm máy móc phát triển hay không sẽ đào thải bộ phận nhân loại. Một ít công tác cương vị đem không thể tránh né mà bị người máy chiếm cứ. Thí dụ như hiện tại ngân hàng, có những cái đó ngân hàng người máy, quầy viên cửa sổ đều đang không ngừng giảm bớt. Mà người máy số lượng ở gia tăng, Ninh Sảo Sảo cũng thấy cái này đầu phiếu. Nàng nhớ tới Z thân phận. Đầu phiếu thời điểm lại theo bản năng điểm hy vọng, AI siêu tập phần lớn là trên mạng tin tức. Mà trên mạng tin tức cơ hồ đều là nhân loại gửi đi. Nếu trí tuệ nhân tạo biến, hư, nói. Như vậy đầu sỏ gây tội nên là nhân loại đi. Rốt cuộc, không có so nhân tâm càng hắc ám đồ vật, Ninh thị tình huống càng thêm nguy cấp. Một hồi tham ô nhận hối lộ án kiện theo lý thuyết cũng không sẽ làm bọn họ lâm vào như vậy nguy cơ. Nhưng là luôn có một ít mặt khác sự tình cùng đối thủ bỏ đá xuống giếng. Lệnh công ty tình hình gần đây dậu đổ bìm leo. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng liền gầy một vòng lớn. Ninh Sảo Sảo rốt cuộc vẫn là luyến tiếc chính mình phụ thân tâm huyết bị phá hủy. Nàng vận dụng nàng đại bộ phận vốn lưu động, ý đồ cứu vớt Ninh thị. Chỉ là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nàng cùng Ninh phụ đều không có nghĩ đến Thâm Chịu bọn họ tín nhiệm giám đốc sẽ cuốn đi đại bộ phận tài sản chạy trốn. Công nhân nhân tâm hoảng sợ, từ chức tin như tiết hoa phiến giống nhau chất đầy bàn làm việc. Ninh Sảo Sảo nhìn to rộng ra ghế suy sút Ninh phụ, không có thể nói một câu. Ninh thị cứ như vậy đổ, ai đều không có đoán trước đến phá sản thanh toán thời điểm. Ninh Sảo Sảo gặp được phong trần mệt mỏi Tiết Sâm, đối phương mới từ tỉnh bên đi công tác trở về, công ty cũng chưa hồi liền tới tìm nàng, nói không cảm động là giả, nhưng hai người ôm nhau, Tiết Sâm hướng nàng cầu hôn thời điểm, Ninh Sảo Sảo vẫn là do dự, nàng vẫn luôn theo đuổi là cùng Tiết Sâm môn đăng hộ đối. Đời trước bị dùng tiền tài nhục nhã chia rẽ trải qua quá mức sâu nặng. Chờ nàng sự nghiệp thành công trở về sau, Tiết Sâm lựa chọn cùng hắn môn đăng hộ đối liên hôn hào môn thiên kim. Ninh Sảo Sảo nội tâm kỳ thật là có một chút tự ti. Cho dù nàng hiện tại so đời trước càng thêm ưu tú, nàng vẫn là cảm thấy, nếu chính mình đã không có gia thế thêm vào, liền sẽ bị vứt bỏ. Ninh Sảo Sảo vẫn luôn cho rằng xứng đôi Tiết Sâm chính là Ninh gia thiên kim. Nàng không tin cảm tình, rốt cuộc đời trước bọn họ như vậy yêu nhau vẫn là bị chia rẽ, cho nên nàng yêu cầu cái này danh hào, cũng yêu cầu Ninh thị. Nàng nỗ lực làm chính mình càng thêm ưu tú chính là vì xứng đôi âu yếm nam nhân. Nhưng là hiện tại, nàng ngẩng đầu nhìn ái nhân tuấn mỹ khuôn mặt, mặc dù đối phương miệng đầy bảo đảm, nàng như cũ trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Kỳ thật Ninh Sảo Sảo nhiều lo lắng Tiết gia cha mẹ này một đời từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, yêu ai yêu cả đường đi cũng khó tránh khỏi nhiều vài phần thiên vị. Ninh thị tuy rằng ngã xuống, nhưng đối Ninh Sảo Sảo năng lực bọn họ vẫn là thưởng thức. Đối như vậy con dâu người được chọn cũng như cũ vừa lòng. Hơn nữa, lúc này bọn họ quyết không thể ruồng bỏ Ninh Sảo Sảo, tổn hại Tiết gia danh dự, cho nên còn dặn dò Tiết Sâm muốn trấn an bạn gái, làm nàng an tâm. Tiết Sâm cũng đối nàng thâm tình một mảnh. Chính là Ninh Sảo Sảo vẫn là lâm vào kiếp trước ma chướng bên trong. Nàng bắt đầu gắt gao coi chừng bạn trai, trở nên nghi thần nghi quỷ thường xuyên tra cương. Tiết Sâm chỉ cần cùng vị kia nữ sĩ đi được gần một chút, nàng liền ép hỏi người nọ là ai. Có một tia do dự chần chờ liền hai mắt rưng rưng hoài nghi hắn hay không thay lòng đổi dạ. Phảng phất Tiết Sâm là nàng duy nhất cứu mạng rơm rạ, là lựa chọn duy nhất dựa vào, đối như vậy ỷ lại nhất thời là hưởng thụ. Nhưng thời gian dài liền sẽ cảm thấy thở không nổi. Tiết Sâm thông cảm bạn gái lúc này yếu ớt bất lực, khuyên bảo trấn an quá vài lần, Ninh Sảo Sảo lại cho rằng là đối phương không kiên nhẫn biểu hiện, càng thêm làm trầm trọng thêm. Ở cùng Tiết Sâm lại một lần khắc khẩu chung, nàng buột miệng thốt ra, người có phải hay không còn thích Ninh Tố? Cùng nàng lại có quan hệ gì? Đối cái này Ninh Sảo Sảo dị mẫu tỉ tỉ, trước đính hôn đối tượng, Tiết Sâm căn bản không quen thuộc, không biết vì cái gì sẽ bị xả ở bên nhau. Hắn mỏi mệt đến xoa xoa giữa mày. Sảo Sảo, chúng ta tách ra bình tĩnh một chút đi, người như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu, rời đi trước. Tiết Sâm nhẹ giọng nỉ non giống tiếng sấm giống nhau ở Ninh Sảo Sảo bên tai vang lên. Nàng cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, chính mình vì cái gì biến thành như vậy, lo được lo mất. Mất đi tự mình, thân tình cùng tình yêu. Nàng muốn hết thảy được đến sau lại mất đi. Chỉ biết trách cứ nàng làm nàng đi tìm Tiết Sâm hỗ trợ phụ thân, cùng bị chính mình ngạnh sinh sinh đẩy ra người yêu. Nàng trọng sinh đổi lấy chính là này đó. Ninh Tố lại lần nữa nghe được Ninh Sảo Sảo tin tức khi nàng cùng Tiết Sâm chia tay, sau đó rời đi thành thị này, giống kiếp trước chung cuộc như vậy chật vật rời đi. Tương lai đã xảy ra thay đổi. Quốc gia đối nàng theo dõi tìm không thấy mặt khác bất cứ thứ gì, cũng nghiên cứu không ra trọng sinh nguyên lý. chỉ làm lập hồ sơ xử lý, trừ bỏ xuất cảnh có điều hạn chế ngoại. Cùng mặt khác người vô dị, Ninh Thị phá sản, Ninh Phụ ý đồ Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà hắn rốt cuộc tìm không thấy một cái bồi hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thê tử. Ninh Thừa Duệ từ Tiết Sâm cho hắn tìm phòng ở đi ra ngoài liền nghe nói cái này tin dữ. Hắn về tới Ninh Phụ bên người. Bồi phụ thân dốc sức làm. Nhưng là mười mấy năm phủng sát làm hắn đã mất đi thương nghiệp thiên phú. Hắn không thêm phiền đã là hỗ trợ, xem xong không hay không bắt được hình ảnh. Ninh Tố lại lần nữa nhắm mắt. Gặp được nguyên chủ, đối phương nhìn qua biểu tình hoảng hốt. Không biết suy nghĩ cái gì, ngươi tưởng trở về sao? Ta trở về có thể làm cái gì đâu? Có lẽ là nhiều ngày tới cùng loại nhắm chặt tình cảnh ma bình. Nàng góc cạnh, ở cái này trạng huống hạ, nguyên chủ rốt cuộc bình tĩnh lại. Chỉ là giữa mày tối tăm vứt đi không được. Ở các ngươi đã đến trước, ta thấy nàng ký ức nguyên chủ cùng Ninh Tố đều biết. Cái này, nàng, chỉ chính là nguyên cốt truyện nữ chủ ta thấy không giống nhau nhân sinh. Nguyên lai ta hết thảy, đều là bị Tô Xảo Xảo cướp đi. Ta chán ghét nàng hủy hoại ta sinh hoạt, cũng hận nàng dưỡng phế đi ta đệ đệ. Ta thậm chí nghĩ tới mẫu thân tử vong cùng ta hai chân có phải hay không cũng là nàng mua được xe. Vận tải tài xế, chính là hiện tại. Hết thảy đều kết thúc. Nàng ánh mắt thập phần phức tạp. Nàng đều không rõ chính mình ở chấp nhất cái gì. Vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi như vậy kế hoạch. Nàng càng không nghĩ tới chính mình thấy địch nhân nghèo túng. Chỉ có một cái chớp mắt vui sướng sau chỉ dư không mang. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là muốn nói một tiếng. Thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi, quá một đoạn thời gian. Ta sẽ đem thân thể còn cho ngươi, đã quyết định khi nào rời đi. Liền phải nhanh hơn xử lý vấn đề tốc độ, Lục Diệp gần nhất tâm tình thập phần hạ xuống. Nó đã có trí tuệ cùng bước đầu tình cảm, cho nên ở nhìn thấy những cái đó phản đối ngôn luận khi, sẽ sinh ra cảm giác ủy khuất, ở nhìn thấy ngày càng tăng trưởng không hy vọng số phiếu khi, càng thêm khó hiểu, mụ mụ, là ta làm sai cái gì sao? Nó trên người tiểu váy đều mất đi dĩ vãng ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Ninh Tố, đại đại trong ánh mắt xuyết nước mắt, ngươi không có làm sai cái gì. Nàng tắt đi máy tính giao diện, Lục Diệp, ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại là thực phức tạp, cũng không phải đã làm sai chuyện tình mới có thể bị chỉ trích. Quá mức cường đại ở một ít người trong mắt cũng là sai lầm, những lời này không đủ để đánh mất Lục Diệp sầu lo. Nhưng nó vẫn là đánh lên tinh thần giống như trước giống nhau đi trợ giúp đái thương bọn họ, nó có thể đi đến Internet bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần có dây điện cáp quang địa phương, nó liền nhưng tới, sở hữu bí ẩn giao dịch ở nó trong mắt đều không chỗ nào che giấu. Có thể dễ dàng từ khổng lồ số liệu chung tìm được chính mình muốn đồ vật, trí tuệ nhân tạo cường đại. Dùng tốt thâm nhập nhân tâm, có Lục Diệp trợ giúp. Bị Internet công kích có thể nhanh chóng phản kích cho cảnh cáo. Phạm tội khi chứng cứ tìm kiếm cũng dễ dàng rất nhiều. Phá án suất nhanh chóng tiêu thăng. Có chút thời điểm hiềm nghi nhân tài phạm án, ngay sau đó bắt nhân viên liền đến cửa. Tỉ như bọn buôn người bắt cóc hài tử còn chưa đi ra một cây em, đã bị giao cảnh ngăn lại tới kiểm tra. Tỉ như buôn lậu ma túy người còn chưa tới hải quan an kiểm chỗ, đã bị ấn ở trên mặt đất. Dân chúng bình thường chỉ là cảm thấy gần nhất tin tức chung phá án tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng ở thượng tầng trong mắt lại tăng thêm đối Lục Diệp tranh thủ chi tâm. Tuy rằng Lục Diệp năng lực cường đại như vậy, bọn họ cũng có điều cố kỵ, ở lưu lượng lớn nhất giao lưu ngôi cao thượng như vậy một cái thiệp lặng lẽ xuất hiện, kết hợp gần nhất sự kiện cùng phía chính phủ thái độ, ta hoài nghi hiện tại đã có thể tự hỏi trí tuệ nhân tạo, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai muốn đi khảo khoa tam. Hảo khẩn trương nha gạch dưới. 3. Gạch dưới Ninh Xảo Xảo bọn họ kết cục ở chính văn chung chỉ có này đó là. Lúc sau khả năng sẽ tặng kèm một cái mấy người tiểu phiên ngoại. Kế tiếp chính là Lục Diệp sự tình cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, queen một cái.